Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 2, Biển Thước. Lông, mau mau trùng, Vương Hùng kinh ngạc nói. Vương Hùng kinh ngạc nhìn trước mắt một đám trên lá cây trứng trùng. Từng cái mau mau trùng chậm rãi từ trứng trong leo ra. Vương Hùng lại nhìn một vòng thân thể mình. Chính mình cũng thay đổi thành một cái mau mau trùng, một cái màu đen nhánh mau mau trùng. Ta đây là chết, chuyển thế đầu thai thành mau mau trùng. Vương Hùng kinh ngạc nói, thế nhưng là, đây là đâu a? Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời, có một vòng đỏ như máu thái dương, đem thiên địa chiếu xạ huyết quang một mảnh. Tứ phương, là kéo dài vô tận rừng cây. Trong rừng cây lá cây um tùm thời khác, cũng có được đại lượng mau mau trùng như Vương Hùng đồng dạng từ trứng trùng trong leo ra. Nơi này hoàn cảnh, thế mà lấy Vương Hùng kiến thức, cũng không nhận ra, quan trọng hơn là, giờ phút này chính mình linh hồn càng là suy yếu không được. Không thể làm bất cứ chuyện gì, mau mau trùng, Vương Hùng qua một hồi lâu, mới tiếp nhận trước mắt sự thật. Mang theo một cỗ đắng chát, Vương Hùng minh bạch, lại oán trời trách đất chờ đợi. Rất nhanh chính mình liền phải chết đói. Chính mình cái này mau mau trùng, cái này một chút thời gian, liền đã đói. Ăn, mau ăn, Vương Hùng nhanh chóng động đậy thân thể. Đối dưới chân so bản thân đại suất vô số lần lá cây gặm nuốt đứng lên. Ăn, ăn, ăn, một không ngừng. Càng ăn càng đói, một mảnh lá cây ăn xong, Vương Hùng lập tức leo lên đến mặt khác một mảnh trên lá cây qua. Ăn, ăn, ăn, không biết ngày đêm ăn, bầu trời huyết nhật còn tại chiếu rọi. Trong thiên địa này, tựa như không có cái khác sinh linh, ít nhất Vương Hùng ăn trong khoảng thời gian này, chưa từng gặp qua cái khác bất kỳ động vật gì. Tựa như một cái chỉ có mau mau trùng cùng lá cây thế giới. Tuy nhiên không biết ngày đêm ăn, nhưng ăn no lúc thỏa mãn, nhưng lại có một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân. Vương Hùng trừ với người nhà lo lắng, mỗi ngày qua cũng coi là tiêu diêu tự tại. Cứ như vậy, theo không ngừng khoái lạc nuốt ăn, Vương Hùng cái này mau mau trùng càng dài càng lớn. Thẳng đến mau mau trùng trên lưng mọc ra cái thứ nhất gai nhọn. Ngay tại Vương Hùng ngạc nhiên thời khắc, bỗng nhiên cảm giác hư không nhoáng một cái. Tiếp theo, toàn bộ thế giới đều định trụ, lại là Trang Cha đem Trang Chu để dưới đất. Lập tức, đem Trang Chu giật mình tỉnh lại. Chu Nhi, ngươi đi trước nhà bếp tìm một chút ăn, ta đi xem một chút mẹ ngươi. Trang Cha nói ra. Trang Chu xoa xoa con mắt. Cha, Hải Nhi vừa rồi nằm mơ. Ta mơ tới chính ta biến thành một đầu mau mau trùng. Ngốc hài tử, Trang Cha nhất thời sờ sờ hắn đầu cười cười. Trang Chu gặp phụ thân không tin, cũng không có cách nào. Nghe phụ thân lời nói, qua nhà bếp tìm ăn, nhìn thấy nắp nồi sớm chuẩn bị kỹ càng một cái bánh gạo. Nắm trong tay liền bắt đầu ăn. Một bên ăn, Trang Chu vừa đi về phía buồng trong, liền nghe đến phụ thân cùng mẫu thân đối thoại. Mẫu thân nằm ở trên giường, nhìn như cực kỳ suy yếu. Tiên sinh nói thế nào? Mẫu thân có chút yếu ớt nói. Trang Cha khe khẽ thở dài, đem lão sư nói sự tình lặp lại một lần. Ngoài phòng, Trang Chu cắn trong tay bánh gạo, nghe cùng lúc trước phụ thân nói không giống nhau bản. Nhất thời con mắt bắt đầu nóng. Con ta thông tuệ, cái kia dạy hư học sinh dòng sư. Khụ khụ khụ, Trang mẫu nghe tức giận nói. Bên ngoài Trang Chu, con mắt ướt át, chân heo không. Ta quay đầu qua trên núi, nhìn có thể hay không săn bắt cái gì cho ngươi bồi bổ thân thể. Trang Cha ôn nhu nói. Không, đừng đi, trên núi nguy hiểm. Ta hiện tại đã không thể xuống giường. Ngươi nếu là có cái ngoài ý muốn, Chu thì làm sao bây giờ a? Ta không ăn thịt, không quan hệ, chiếu cố thật tốt Chu Nhi. Bọn họ nói, ta đi theo ngươi, không có kết quả tốt. Ta không tin, ta nhất định phải chứng minh. Ta so với bọn hắn trôi qua tốt. Ngươi những cái kia ra huynh đệ, cũng trò cười ngươi ta. Nhưng, con của chúng ta, nhất định so với bọn hắn đều mạnh. Đều mạnh, Trang Mẫu mạnh hơn nói. Ngoài cửa Trang Chu nghĩ đến mấy cái kia anh em họ. Bọn họ tại học đường bị lão sư nhiều lần khen ngợi. Mà chính mình, cắn trong tay bánh gạo. Trang Chu xoa lau nước mắt. Không có tiến phụ mẫu trong phòng. Mà chính là trở lại chính mình trong phòng. Lấy ra một cuốn sách. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Trang Chu đọc viết sách tịch. Lần này, dù là không hiểu, Trang Chu quất lấy cái mũi, cũng phải đưa chúng nó học bằng cách nhớ đứng lên. Cùng lúc đó, tại cái kia định trụ huyết nhật thế giới, định ở nơi đó hắc sắc mau mau trùng, tựa như nghe được từng đợt Trang Chu đạo âm. Những này đạo âm chậm rãi tràn vào hắc sắc mau mau trùng thể nội. Nhượng mau mau trùng trên lưng, bỗng nhiên mọc ra từng cây tiểu lông tơ. Từng cây gai nhọn hình thức ban đầu, trung cổ thời đại, tại Trang Chu tức giận phấn đấu đọc thuộc lòng đạo đức kinh lúc. Đông Hải bên bờ, có một cái sơn cốc, giờ phút này đang giết chóc bên trong. Ngoài sơn cốc, một đám bách tính hướng về bên trong sông. Các ngươi bọn này tặc nhân, tại sao phải vây công biển thước quán? Vì cái gì? Hôm nay, chính là chúng ta chết. Cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Lão Hán ta năm ngoái đều phải chết. Nếu không phải biển thức quán trưởng tang quân xuất thủ, ta đều chết. Ta sẽ sợ chết. Biển thước quán hành y cứu người, làm sao gặp lớn như thế khó a? Đúng thế, đúng thế. Đạo gia quân là Dương Chu thánh nhân đệ tử. Thánh nhân đệ tử làm sao lại đối biển thước quán động thủ? Mặc kệ người nào, người nào cũng đừng hòng làm tổn thương ta ân nhân cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài sơn cốc, quần tình xúc động, bốn phương tám hướng chạy đến cường giả. Bách tính, nhào nhào của trách lấy bọn này tử y người. Muốn xông vào đi cứu biển thước quán mọi người. Lại nhìn thấy, bọn này tử y nhân trong. Có một cái cầm đầu, ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn lấy bốn phương tám hướng chạy đến người. Ôn quân, đây là phụ cận trụ dân. Nghe nói chúng ta hạc lên biển thước quán. Cũng đừng mệnh hướng phía trước sông. Một cái nam tử áo bào tím lo lắng nói. Này ôn quân khuôn mặt có chút yêu dị. Trên đầu đạo quan càng là bốc lên một cỗ bích lục ánh sáng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Không chuyện xảy ra trước nổi sương mù. Ôn quân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta coi là rất nhanh, nhưng ai có thể tưởng đến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại đã sử dụng pháp thuật nổi sương mù. Chỉ là, đám người này cuối cùng nhìn thấy chúng ta diện mục. Ta, này thuộc hạ lo lắng nói, Dương Chu thánh nhân uy thiên hạ, danh tiếng tự nhiên không thể hủy ở trong tay chúng ta. Đám người này, vừa vặn. Thử một chút ta mới nghiên cứu ôn độc. Ôn quân âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, giò xét vung tay lên. Hô, bầu trời nhất thời bốc lên ra một mảnh màu xanh biếc vân đoá. Tiếp theo, từ bên trong hạ xuống vô số màu xanh biếc giọt mưa. Bay thẳng bên ngoài trên thân mọi người. A, đầu ta đau quá, ta cũng vậy, choáng đầu, đây là, trúng độc. Ta trúng độc, là ôn dịch, ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài mọi người cả kinh kêu lên, ôn quân cũng đã không tiếp tục để ý, dậm chân tiến vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, một đám thân thể mặc áo xám người, mặt lộ vẻ hận sắc nhìn lấy cái này chợt đến tử y nhân nhóm. Cầm đầu một cái, tóc trắng phơ, che ngực, một mặt phẫn hận. Trưởng tang quân, cái này một chỗ thi thể, chúng ta cũng không muốn. Ôn quân trầm giọng nói, khụ khụ, Dương Chu thánh nhân, huy động thiên giới, vì cái gì, vì cái gì ngay cả chúng ta cũng không buông tha? Lão giả Trưởng Tang quân mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Không phải chúng ta không buông tha ngươi, mà là các ngươi Y gia quá không biết thời thế. Ôn Quân trầm giọng nói, cũng bởi vì chúng ta không có đáp ứng thần phục các ngươi, không có đáp ứng chỉ vì ngươi nói nhà chữa bệnh liền muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Trưởng Tang quân không thể nào hiểu được nói, thiên hạ học thuyết không phải Dương Tức mặc ra đã không được, ngươi Biển Thước quán như vẫn thấy không rõ tình thế, tiếp tục cho Mặc ra đệ tử xem bệnh liệu thương, cái kia chính là cùng ta Dương Chu đạo gia đối nghịch, không vào ta Dương Chu đạo gia, đáng chết. Ôn Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi. Trưởng Tang quân trừng mắt phun ngụm máu, quán chủ, một đám đệ tử nhanh chóng tiến lên, ta Biển Thước quán Y gia đệ tử, y nhân, từ trước tới giờ không hỏi quý tiện, từ không hỏi xuất xứ, y giả phụ mẫu tâm, các ngươi để cho ta khuynh hướng các ngươi, lại là vi phạm ta Biển Thước quán dự tính ban đầu. Biển Thước quán từ hoàng đế thời đại kéo dài đến nay, từ trước tới giờ không vi phạm tín ngưỡng. Các ngươi, Trưởng Tang quân trợn mắt nói, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Trưởng Tang quân, ta cho ngươi một canh giờ suy tính, nếu là không đáp ứng. Hắc, Ôn Quân thò ra một ngón tay, quán chủ, cẩn thận. Một đám đệ tử tiến lên, nhưng căn ngăn không được Ôn Quân nhất chỉ. Liền thấy Ôn Quân đầu ngón tay một vệt sáng xanh bay thẳng Trưởng Tang quân thể nội. A, ôn độc. Trưởng Tang quân thống khổ kêu lên, các ngươi không phải có thể y thiên hạ chi bệnh sao? Nhìn xem ta cái này ôn độc như thế nào. Ghi lại, một canh giờ. Ha ha ha ha. Ôn Quân cười to nói, quán chủ, một đám đệ tử cháy trong lúc cấp bách. Làm sao? Trưởng Tang quân chỉ còn lại có run rẩy. Một đám đệ tử nhanh chóng đem Trưởng Tang quân nhấc vào trong phòng, đóng cửa thật kỹ. Ôn Quân đứng ở bên ngoài, mắt lạnh nhìn Biển Thước quán. Ta độc cũng không phải tốt như vậy hiểu biết. Nhớ lúc một canh giờ. Vâng, một đám tử y cấp dưới ứng tiếng nói. Trưởng Tang quân bị nhấc vào Biển Thước quán, chúng bác sĩ một trận trị liệu, thế nhưng là này ôn độc căn vô pháp thời gian ngắn giải khai. Trưởng Tang quân càng phát ra già yếu đứng lên, mắt thấy là phải không được, dùng lưu ly ao nước, một cái bác sĩ nói ra. Một đám người đem Trưởng Tang quân mang lên một cái ao nước chi địa. Này trong ao có một cái pho tượng bộ dáng chính là Tô Định Phương dung mạo, chỉ là giờ phút này không nhúc nhích, hiện ra trong suốt lưu ly chi hình dáng, phao ở trong nước, nhượng trong nước thanh tịnh thấy đáy. Chúng đệ tử dùng cái này lưu ly ao nước rót vào Trưởng Tang quân thể nội. Trưởng Tang quân nhất thời hơi hơi thanh tỉnh. Giờ phút này, ngoại giới Ôn Quân đột nhiên biến sắc. A, ta độc, tại bị giải khai. Ôn Quân nhất thời đến hứng thú, muốn xông Biển Thước quán. Biển Thước trong quán, Trưởng Tang quân tỉnh lại, nhìn thấy chính mình sở tại, nhất thời biến sắc. Các ngươi bọn này ngu xuẩn a, đừng quản ta chết sống a, mang theo Tần Việt nhân y tướng đi mau, đây là chúng ta trị liệu các loại nghi nan tạp chứng quan trọng a, ngàn vạn tuyệt đối đừng rơi vào bọn này trong tay tặc nhân a. Trưởng Tang quân chịu đựng đau đớn lo lắng lấy, quán chủ, một đám đệ tử lo lắng nói, Tần Việt nhân tại, y ra ngay tại, đi mau, từ đường hầm đi, không cần quản ta chết sống, không cần quản ta. Trưởng Tang quân lo lắng nói, chúng đệ tử lo lắng thút thít trung chính yếu điểm đầu, muốn đi, ha ha ha. Chế, ta nói Biển Thước quán vì gì thần kỳ như thế, bệnh gì đều có thể trị liệu, nguyên lai, cất giấu như thế một cái bảo bối. Tần Việt nhân, thứ gì? Ôn Quân xâm nhập đại điện, bay thẳng Lưu Ly ao mà đi. Không muốn, Trưởng Tang Quân liều mạng sau cùng một cỗ khí lực, nhất thời dùng thân thể ngăn trở Ôn Quân. Cản ta, bằng ngươi, buồn cười, chết. Ôn Quân mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn. Ôn Quân thủ chảo đen nhánh, ôn độc vô số, tựa như trong nháy mắt liền đem Trưởng Tang Quân xé nát. Một đám đệ tử căn vô pháp tiến lên, mắt thấy Trưởng Tang Quân liền bị Ôn Quân giết chết. Lại tại lúc này, này vạn niên bất động Lưu Ly pho tượng đột nhiên hai mắt vừa mở, trong mắt sáng ngời có thần. Này cứng rắn vô cùng Lưu Ly thân thể bỗng nhiên động, tiến lên trước một bước, nhất quyền xuyên qua Trưởng Tang Quân bả vai, đón lấy Ôn Quân móng vuốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ôn Quân thật không thể tin, trong ánh mắt như đạn pháo trong nháy mắt bắn ngược mà ra, đụng nát một mặt tường, bắn về phía nơi xa một ngọn núi. Oanh minh ở giữa, đêm này một ngọn núi đều đụng ngã. Ôn Quân, ngoại giới truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Biển thước trong quán, Trưởng Tang Quân các loại một đám y gia đệ tử quay đầu nhìn về phía này Lưu Ly người, lại nhìn thấy màu Lưu Ly chậm rãi biến mất, chậm rãi biến thành Tô Định Phương bộ dáng. Tô Định Phương nhìn xem chính mình, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Đây là Viên Hồng thời kỳ, dùng thiên đạo chi hỏa nung khô cửu đỉnh chú tạo thân thể. Không phải Tôn Ngộ Không ngũ sắc thần thạch, mà chính là cửu đỉnh đoán tạo thân thể. Lần này vượt qua, ta trở về cỗ này Lưu Ly bất diệt thể. Tô Định Phương kinh ngạc nhìn mình. Giờ khắc này, tuy nhiên lực lượng còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng Tô Định Phương cảm nhận được chính mình thân thể mạnh mẽ cứng rắn, vượt qua hết thảy dự tính. Tần Việt Nhân sinh hoạt, một cái y gia đệ tử cả kinh kêu lên. Trưởng Tang Quân suy yếu nhìn về phía Tô Định Phương, bỗng nhiên khóc ồ lên. Thiên bất diệt tại y gia, thiên bất diệt tại y gia. Từ giờ trở đi, Tần Việt Nhân, vì một đời mới biển thước, các ngươi nghe kỹ. Hắn Tần Việt Nhân, vì một đời mới biển thước, y gia đệ tử, cộng tôn biển thước. Vâng, sở hữu y gia đệ tử ứng tiếng nói. Bái kiến biển thước, các đệ tử cung bái hướng Tô Định Phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.